Công chúa Vampire và bang chủ lạnh lùng. Chương 11, bạn mới. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, như mọi ngày hắn lại tới nhà chở nó đến trường. Hôm nay nó có vẻ im lặng không nói với nó một lời nào từ khi lên xe hắn thấy lạ nhưng cũng không hỏi nó trên xe chìm vào bầu không khí ngột. Ngạt, đến trường, cả hai cùng nhau ăn sáng xong rồi lên lớp nó cũng đã nói chuyện với hắn như mọi hôm hắn cũng thấy an tâm hơn nhưng thấy buồn khi nó có chuyện gì đó mà không kể với hắn mà lại suy nghĩ một mình. Cả hai nói chuyện với nhau cho đến khi vào lớp, cô giáo chủ nhiệm bước vào. Hôm nay cô muốn giới thiệu với các em về học sinh mới bạn ấy mới từ nước ngoài về có gì các em giúp đỡ bạn nhé. Sau lời giới thiệu của cô giáo là một học sinh tóc vàng mắt xanh. Chính xác hơn là một hot girl bước vào lớp, nhưng chưa xinh bằng nó. Cô bạn này bắt đầu giới thiệu với lớp. Higurashi Mai, tôi là con lai Nhật Việt, cứ gọi tôi Mai. Chất giọng trong trẻo hơi lạnh lùng vang lên, con trai thì thích thu, con gái thì ghét. Sau màn giới thiệu nó tạm ngưng nói chuyện với hắn và nhìn lên cô bạn mới, nó bỗng mỉm cười. Cô bạn mới nhìn quanh lớp tìm chỗ ngồi thì thấy nó định ngồi với nó nhưng chỗ bên cạnh nó hắn đã ngồi mất rồi, cô bèn đi tới chỗ bàn nó cả lớp. Nhìn theo từng bước chân cô, dừng lại tại bàn nó mỉm cười thật tươi với nó cũng cười đáp trả lại rồi cô dùng mỹ nhân kế với hắn mong rằng hắn sẽ đi chỗ khác để cô được ngồi với nó nhưng không ngờ cô đã dùng chiêu này không đúng người, bị hắn từ chối yêu cầu của cô một cách phủ phàng nên cô đành ngồi chỗ đằng trước nó. Giờ ra chơi hắn định rủ nó đi ăn nhưng đã chậm hơn cô một bước, cô kéo tay nó thẳng lên sân thượng, nó chỉ kịp nói với hắn bảo hắn xuống trước nó sẽ xuống sau. Trên sân thượng cô và nó cùng nhau nói chuyện. Tại sao cậu về mà không nói với mình? Nó nói với giọng dịu dàng. Mình muốn cho cậu bất ngờ. Giọng vui vẻ của cô vang lên. Aka mà người ngồi cạnh cậu là ai vậy? Mình nhớ cậu ghét con trai lắm mà Yuki. Cô hỏi giọng hơi khó chịu vì cô ghét hắn vì hắn không chịu nhường chỗ cho cô ngồi gần cô bạn thân của mình. Aka, người đó là bạn trai mình. Nó nói xong mặt hơi đỏ. Hả, cậu nói lại cho tớ nghe coi. Giọng bất ngờ và ngạc nhiên về câu nói vừa rồi của nó, cô tưởng mình nghe nhầm. Cậu ta là bạn trai mình. Nó nhắc lại, Yuki, cậu có bị gì không? Không phải cậu bảo với tớ cậu ghét con trai mà. Nhưng anh ấy là đặc biệt. Hình như là cậu đã yêu hắn rồi phải không? Mình cũng không phản đối nhưng cậu ta có biết chuyện đó chứ? Không, cậu định không nói Aka. Mình sẽ nói nhưng không phải bây giờ. Thôi, đã lâu rồi mới gặp cậu, mình nhớ cậu lắm, cũng đã 5 năm rồi nhỉ từ ngày mà tớ và cậu gặp nhau. Thôi cùng xuống canteen chứ tớ hơi đói. Chứ không phải cậu sợ bạn trai cậu chờ lâu sao? Thôi xuống, tớ cũng thấy đói rồi. Giới thiệu nhân vật mới. Higurashi Mai 14 tuổi là bạn thân của nó trong lần nó sang Nhật giải quyết việc làm của công ty 5 năm trước. IQ 290, 300, ngoại hình chuẩn, cô sở hữu mái tóc vàng, cặp mắt xanh thăm thẳm như đại dương, lạnh lùng với tất cả mọi người trừ nó. Công chúa Nhật là một trong những người được nó tháo vẻ ngoài lạnh lùng xuống. Nghề nghiệp hiện tại là học sinh. Sát thủ số 2 thế giới với biệt danh sát thủ là Black Rose. Thân phận thiệt sự là vampire quý tộc. Cách chương.